Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Đại Làm Đặc Biệt Làm. Trong mộng chọn đạo, không phải là tinh thần cũng không phải là hòa. Đây là Ngô Vọng đáy lòng một trận nói thầm. Vô ý thức liền muốn thông qua trên cổ dây truyền hỏi một chút lão mẫu thân. Nghĩ lại lại cảm thấy chính mình làm tự lập chút ít. Không thể đối với mẫu thân quá mức ỷ lại. Huống chi, mẫu thân tuy là tu kỳ tinh thuật người trong nghề, nhưng cũng không thông con đường tu tiên. Linh đài chính là thần hồn gửi chỗ, không phải là quả thật hư. Là tâm, là thức, là lý, là hồn, thành đạo, là pháp, là tâm chi dọc theo. Nhân vực tu sĩ cho rằng, linh đài ký thác tại cõng bên trong, chính là tinh khí thần, thần ký thác chỗ. Theo tu vi tăng lên, linh đài cũng sẽ tùy theo diễn hóa, xuất hiện đủ loại dị tượng. Cuối cùng mở là tiên phủ, cung cấp nuôi dưỡng tự thân nguyên thần. Ngô Vọng vừa định nội thị tự thân, ý thức liền chuyển đến linh đài nguyên anh chỗ. Vốn chỉ là mông mông bụi bụi một mảnh linh đài, giờ phút này lại hóa ra một tòa tiên phủ. Trong đó còn ngồi xếp bằng một cái sen vào hư thực ở giữa tiểu nhân nhi. Tựa hồ chính mình là kia tiểu nhân nhi. Kia tiểu nhân nhi chính là mình ý thức cụ tượng hóa. Cùng thân thể hoàn mỹ giao hòa. Không tồn tại nửa phần khoảng cách cảm giác. Đây chính là Nguyên Anh. Cũng là Ngô Vọng thần lần thứ nhất thăng hoa. Lúc này cái này tiên phủ chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Lại các nơi đều có chút phai mờ. Viêm đế lệnh tự nhẹ nhàng trôi nổi tại Nguyên Anh trước đó. Trên đó tản mát ra từng sợi huyền diệu đạo vận, dường như tại chỉ dẫn lấy Nguyên Anh tiến lên. Nhưng Ngô Vọng Nguyên Anh quanh người bao vây lấy thất thải hà quang, đem viêm đế lệnh đạo vận chống cự chi tại bên ngoài. Lại trái lại cấu kết ở viêm đế lệnh, để viêm đế lệnh vững vàng dừng ở nơi đây. Trước đây cũng không phát giác, lúc này như tinh tế cảm thụ. Ngô Vọng phát hiện cái này viêm đế lệnh bản thân liền là một kiện trọng bảo. Có thể từ hư thực ở giữa không ngừng chuyển đổi, đã đầy đủ đặc dị. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút suy nghĩ. Thông qua Nguyên Anh cảm ứng bốn phía, thiên địa không gây so rõ ràng. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng bao la. Có thể mỗi ngày mây cao núi non trùng điệp, có thể kiến giải khoát sơn giã khô. Các lâu bên ngoài, còn tại thương lượng gì gì đó các vị trưởng lão thân ảnh. Rõ ràng quăng tại chính mình đáy lòng. Kia thiên kiều bá mị diệu trưởng lão càng lộ vẻ kiều mị. Da thịt tỉ mỉ dường như không còn mao khổng. Đại trưởng lão kia mái tóc dài màu đỏ ngòm sợi tóc còn có từng sợi xám trắng vết tích Ngô Vọng. Cảm tình ngài cái này cuồng chảnh khốc huyễn huyết phát là nhiễm gia chuyên môn dùng để cho hài tử. Giảng bài thời điểm hù dọa người dùng lại nhìn thể nội kim đan chỗ. Dị tượng càng là nhiều không kể xiết. Kim đan vốn là tinh khí thần, ba người tụ hợp mới có thể ngưng tụ thành tiên nương tựa. Nhưng bởi vì Ngô Vọng vượt qua cảnh giới, trực tiếp bước qua kim đan, linh tịch hai đại cảnh giới. Lúc này kim đan đã là có chút thành thục, xem nơi bụng, có một mảnh như xoắn ốc tinh hệ quanh quẩn, hải dương. Trong đó trộn lẫn lấy vô tận tinh quang. Ở giữa lại là một đoàn không ngừng khiêu động hỏa diễm chính phía dưới là chính mình kim đan, nhưng viên này kim đan rất không thích hợp. Ngô Vọng trước đây tất nhiên là đọc không ít có quan hệ kim đan cảnh tu hành thư tịch. Cũng biết bình thường kim đan hẳn là vững chắc, ổn định, là đại đạo chi cơ sở. Trong đó bao hàm tự thân chi đạo, thành tiên lúc, liền là đem đầu này đại đạo phóng thích mà ra, cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Nguyên Anh cảnh trước đó kim đan, linh tịch cảnh tu sĩ, điều vận khí tức, cảm ngộ thiên địa, đều là thông qua cái này mai kim đan. Tại Nguyên Anh cảnh đằng sau tu sĩ, Nguyên Anh liền thành thân thể tổng chỉ huy. Kim đan tác dụng chính là vững chắc khí hải, nghe theo Nguyên Anh điều phối, uẩn dưỡng đại đạo. Đương nhiên, đấu pháp lúc còn có thể dùng để nổ sắp vỡ, nổ kim đan xem như tự hủy đạo cơ. Bạo tạc hiệu quả không tính quá mạnh, Nguyên Anh cùng kim đan cùng một chỗ nổ liền là trực tiếp tự bào, có thể sinh ra đám mây hình nấm các loại, chờ, hoa lệ hình tượng, chàng diện hội, sẽ, tương đương hùng vĩ. Lại nói Ngô Vọng lúc này kim đan, lại là đem tinh thần, hỏa diễm hai đạo, đều cự tuyệt bên ngoài. Bình thường kim đan, hình dạng cùng loại với đan dược. Đại tiểu từ đậu xanh, hạt táo đến táo đỏ, long nhãn, đều có ghi chép. Không biết có phải hay không tinh thần đại đạo tác dụng. Ngô Vọng kim đan đúng là một đoàn màu bạc trắng thể lưu. Trình viên hình cầu, bề ngoài bao vây lấy một đoàn hỏa diễm. Tâm hắn niệm vi hơi động. Hỏa diễm đem màu trắng bạc kim đan hoàn toàn bao khỏa. Tự thân khí tức hiển lộ là hỏa chi đại đạo. Suy nghĩ lại truyền. Nguyên anh tiểu nhân nhi đưa tay nâng cao. Kia quay chung quanh kim đan quanh quẩn, xoắn ốc tinh hệ, lấp lánh ra rực rỡ ánh sáng. Chính mình có thể cảm ứng rõ ràng đến tinh không bên trong rất nhiều đại tinh. Ngô Vọng toàn thân các nơi xuất hiện nhàn nhạt kim quang. Lần phiến sắp hiện hình, hắn vội vàng dừng lại vận chuyển, cũng đem tinh thần chi lực trở nên tĩnh lặng. Một lần nữa để hỏa diễm đại đạo chiếm cứ chủ động. Ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng trượt đi. Một vòng ánh sáng từ đầu ngón tay tỏa ra. Chính mình vừa mới chống lên tới pháp lực bình chướng khoảnh khắc nổ nát vụn. Thể nội kia hạo hãn như biển khí tức không ngừng vỡ bờ. Một loại nắm giữ càn khôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngô Vọng, chớ đắc ý, chớ bành trướng. Chính mình bất quá chỉ là nguyên anh cảnh. Nhân vực so với mình cao thủ lợi hại một chảo một cái. Nhưng Ngô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được. Có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng chất chứa ở trong cơ thể mình. Lại luôn có một loại không phát tiết không thoải mái bị đè nén. Tu vi cảnh giới là đến nơi đây. Tự thân chiến lực đâu biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nếu là không sao biết được hiểu thực lực của mình. Về sau gặp được địch nhân cũng dễ dàng tạo thành sai lầm dự đoán. Hơn nữa còn dễ dàng thiếu gia Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng kêu gọi. Còn uống trà sao? Ngô Vọng tay giơ lên. Đối chén trà nhẹ nhàng một chiêu. Chén trà hưu một tiếng bay ra ngoài. Nện ở các lâu trên cột gỗ ngã cây hiếm toái. Dễ dàng ngộ thương người một nhà. A, Lâm Tố Khinh bờ môi nhất biển. Lắc đầu một cái. Ánh mắt dần dần u ám. Ha ha ha. Ngủ một giấc tự nguyên anh ta chẳng phải chế giễu ngươi vài câu. Còn như vậy trả đũa sao? Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Cũng là ngươi cho ta dẫn dắt. Để cho ta mơ mơ hồ hồ tự đi lên trước mắt con đường này. Không ở đây trước hai đầu đạo bên trên làm ra lựa chọn. Thiếu gia ngươi tu cái gì đạo ta đạo. Liền là bản ngã đạo ngươi đến xem cái này. Ngô Vọng đưa tay hư họa. Từng sợi khí tức từ hắn đầu ngón tay tỏa ra. Hóa thành một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Lâm Tố Khinh vô ý thức nhìn xem chữ này. Trong lúc nhất thời giống như hãm sâu trong đó. Ôm khay xem có chút nhập thần. Hảo hảo lĩnh ngộ đi. Ngô Vọng ôn thanh nói câu. Đã là đứng dậy đi đến một bên. Xuất ra một đầu quần cho mình mặc lên. Lại tìm xong phối hợp ủng ngắn. Rối tung tóc dài đi đến ngoài cửa. Nhìn lại, Lâm Tố Khinh đã ngồi ở kia cái đạo tự trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc. Ngô Vọng thỏa mãn gật gật đầu. Đi ra trận pháp, hô một tiếng đại trưởng lão. Hắn là muốn cùng đại trưởng lão luận bàn một hai. Xác định chính mình kim long hóa sau thực lực. Cũng để đại trưởng lão cho hắn thực hiện điểm áp lực. Có trợ giúp bảo trì thanh tịnh. Không thể bành trướng. Trong lầu các, Ngô Vọng sau khi đi qua một trận, Lâm Tố Khinh mặt lộ vẻ giật mình. Đứng dậy chuyển tới Ngô Vọng nguyên bản trên chỗ ngồi ngồi xuống. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Này mới đúng mà. Vừa rồi xem nửa ngày là phản lấy. Còn suy nghĩ đạo tự phản lấy xem có phải hay không cùng ma có quan hệ đợi lát nữa ngay tại cái này. Ngủ một giấc, nói không chừng cũng có thể đột phá một hai cửa ải. Kế hoạch, thông, bị Ngô Vọng rút đi linh khí. Bất quá nửa ngày thời gian, đã khôi phục bình thường trình độ. Nhưng Ngô Vọng lần này trong mộng đột phá, hiển nhiên cho Diệt Tông trên dưới cực lớn xung kích. Những cái kia có lợi cho tông chủ hình tượng sự tình tạm thời không nói. Chỉ nói, từ Ngô Vọng trong mộng sau khi đột phá hơn nửa tháng. Rất nhiều ma tu chuyện gì không làm, tìm thoải mái dễ chịu chỗ địa phương liền trực tiếp nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Bọn hắn ngủ ở trạc cây, ngủ ở mây mù vùng núi, ngủ ở địa mạch, ngủ ở trên vách đá dựng đứng, cố gắng sinh ra cảm ngộ, trợ lực trong mộng tu hành. Trong lúc nhất thời, trợ ngủ pháp khí tại trong tông thịnh hành, bởi vì đạo lữ chi gian đồng thời lựa chọn đi ngủ, mà không phải là riêng phần mình ngồi xuống. Ngắn ngủi trong nửa tháng tựu có 7-8 danh nữ ma đạo tuyên bố tin vui. Cũng coi là mừng vui gấp bội. Thật, chỉ thiếu một chút, Ngô Vọng liền quyết định cho Diệt Thiên Hắc Dục Lâm phong Đại Ma Tông. Đổi tên trong mộng cái gì đều có tông. Hắn như vậy đột phá, là bởi vì ngủ thiếp đi sao? Thật đúng là, đằng sau hắn cẩn thận nắm lấy. Đúng là bởi vì ngủ thiếp đi nguyên nhân. Tâm thần buông lỏng, dán vào thiên địa, tăng thêm cho tới nay tu đạo tích lũy. Tinh thần huyết mạch bộc phát, mới có lần này một bước nguyên anh cảnh. Kia kỳ thật không phải ngủ mơ, mà là tiến vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Thần hồn dán vào đại đạo, lại từ trong thần hồn chán ra bản thân chi đạo. Này đạo vô danh, có thể coi là thiên địa, có thể coi là bản tâm. Ngô Vọng không có cho mình đạo tăng thêm bất luận cái gì tên bên trên trói buộc. Sau này đường xá cũng đã 10 phần rõ ràng. Bởi vì cái gọi là huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, hắn hiện tại đã xem như đứng tại môn bên trong. Lại, Ngô Vọng tại cùng đại trưởng lão đến tiếp sau đơn độc luận bàn bên trong, rất nhanh phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau chỗ tầm thường. Đối một cái nguyên anh cảnh tu sĩ mà nói, Ngô Vọng thần niệm quá cường hoành, lại thần niệm hiện ra rất nhiều thần thông, có thể tăng cường cảm giác, cường hóa nhục thân, trực tiếp túm động trong vòng phương viên mấy trăm dặm linh khí. Đại trưởng lão cùng Ngô Vọng vụng trộm rời đi tông môn, tìm cái cô quạnh chết sơn, bởi đại trưởng lão mở ra kết giới, ngăn cách điều tra, đây chính là Kim Long sự tình bại lộ sau một điểm chỗ tốt. Đại trưởng lão đều cam tâm tình nguyện làm bồi luyện, lại hiểu được như vậy bồi luyện đối với nhân vực mà nói là làm ra cống hiến rất lớn. Ngô Vọng thử một chút sau khi biến thân thực lực, đương nhiên hắn cũng không có đi bắt cào đại trưởng lão, chỉ là đơn thuần thí nghiệm lực đạo. Một quyền oanh qua, nửa khối lưng núi ầm vang nổ nát vụn. Đại trưởng lão bố trí kết giới phá 6 tầng. Đại trưởng lão gần như tế lên một nửa pháp lực, chống lên một tầng lại một tầng kết giới, liền linh khí đều bị ngăn cách bên ngoài. Ngô Vọng thử vừa đi vừa về chạy, cố gắng đi thích ứng như vậy lực lượng, như thế dày vò nửa canh giờ, thân thể sinh ra thật sâu cảm giác mệt mỏi, lập tức dừng lại động tác, nuốt đan dược, ngồi xuống khôi phục tinh khí thần. Quả nhiên, hóa thân Kim Long cực kỳ hao tổn tinh lực. Nhưng ở tinh lực hao hết trước tán đi Kim Long hóa thân, cũng sẽ không lâm vào bất lực có thể dùng trạng thái. Đại trưởng lão ở bên cảm khái liên tục, nói Ngô Vọng như vậy hóa thân, đã nhưng cùng chân tiên cảnh đỉnh phong thể tu chính diện một trận chiến, lại tám thành sẽ không thua đối phương. Ngô Vọng đối như vậy đánh giá, tự động hạ thấp thành chân tiên cảnh trung kỳ thể tu thực lực. Đạo cảnh tăng lên, đối biến thân thực lực tăng phúc cũng không có quá lớn. Hiển nhiên, muốn thu hoạch được mạnh hơn biến thân thực lực, cần theo, không phải là tu tiên, góc độ đi tìm kiếm. Ngô Vọng ngồi mấy cái ngày đêm mới tiêu trừ như vậy dã rời. Đại trưởng lão một mực tại bên cạnh thủ hộ, kia xem Ngô Vọng mục quang, đã giống như là nhìn mình con cháu. Cả người đều nhiều hơn mấy phần sức sống. Ngô Vọng lại liên tiếp thử không sử dụng biến thân nguyên anh cảnh thực lực, vận dụng biến thân thôi động thuật pháp hiệu quả, kết quả cũng không bằng nhân ý. Đạo cảnh là đạo cảnh, tinh thần huyết mạch chi lực là tinh thần huyết mạch chi lực. Cả hai phân biệt rõ ràng, khó có thể sinh ra liên động hiệu ứng. Đối với cái này, đại trưởng lão an ủi, tông chủ chớ có vì vậy mà thất lạc, như vậy hóa thân chi pháp chưa bao giờ nghe thấy. Đợi tông chủ sau khi thành tiên, tiếp tục thối thể, tự có thể thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Đại trưởng lão có ý tứ là, ta nếu là đi thể tu chi lộ, đối hóa thân là có tăng thêm, tông chủ coi là thật thông minh. Như thế, Ngô Vọng trầm ngâm một hai. Đợi nhân hoàng các chi yến qua đi, ta còn muốn tìm chút ít thể tu chi pháp tới tu hành. Đại trưởng lão nghe vậy mỉm cười gật đầu. Tông chủ, chúng ta khi nào khởi hành, đợi ta đem khí tức đều thu liễm. Ngô Vọng nói, lần này đi nhân hoàng các, cũng không thể để người nhìn ra ta sơ hở. Làm phiền đại trưởng lão thay ta tìm kiếm chút ít giấu kín khí tức bảo vật. Càng nhiều càng tốt, việc này tất cả chi tiêu chính ta phụ trách. Vâng, tông chủ, đại trưởng lão rất dứt khoát đáp ứng xuống. Cũng không nói cái gì, tông môn trả tiền, loại hình lời nói. Mà, không ngay ngắn hư bộ kia. Chỉ là Ngô Vọng cũng không chân chính hiển lộ chính mình toàn bộ thực lực mở ra biến thân cảm ứng. Tinh không, lại thi triển kỳ tinh thuật. Tựa hồ uy lực đã tăng lên không ít. Nhìn xem linh đài chỗ lơ lửng viêm đế lệnh. Ngô Vọng lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn hai cái này thân phận. Cái nào nguy hiểm hơn viêm đế lệnh người nắm giữ nhân vực tiểu kim long theo trước mắt hình thức. Đến xem, hiển nhiên là cái sau. Mặc dù đáy lòng hiểu được đại trưởng lão bọn hắn ủng hộ đáng tin cậy. Nhưng ra ngoài an toàn suy tính, chính mình quyết không thể phớt lờ. Nhất định phải bảo trì một phần hoài nghi. Đến tiếp sau nhiều quan sát. Như thế nói đến, lần này nhân hoàng các một nhóm đã là rất có tất yếu. Đệ nhất, có thể để hố người không đền mạng nhạc phụ đại nhân. Biết mình hiện tại đặt chân chi địa, như thế biến tướng chỗ cho đại trưởng lão bọn hắn một chút áp lực. Thứ hai, hắn muốn đi tìm thần nông hỏi một chút. Bằng cái gì không trải qua hắn đồng ý, tự cho hắn viện thủ về. Còn uy trấn thiên cung, hàng phục bách tộc, đây không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng sao? Hắn bắc giã bách tộc đại liên minh làm phong sinh thủy khởi, giống như ngày nào chính mình cái này bắc giã thiếu chủ thành nhân vực tiểu kim long sự tình bại lộ. Tin tức truyền về bắc giã, đây chẳng phải là dễ dàng rơi xuống thị tộc chỗ bẩn nhỏ. Nhân hoàng bệ hạ cách cục nhỏ, muốn đối kháng chúng thần, nhất định phải nhiều làm chút ít bằng hữu, thiếu dựng thẳng chút ít địch nhân. Tất cả mọi người là cầu sinh tồn, mục tiêu rất thống nhất nha. Tông chủ, ở bên tĩnh tọa đại trưởng lão mở miệng căn dặn, lần này đi nhân hoàng các, tông chủ vẫn là phải tận lực không làm cho người chú mục. Bản tọa, lão phu xem không cần mang tùy tùng. Hai người chúng ta vụng trộm đi qua chính là, nếu là gặp được người quen, lão phu cả gan, tự mạo hiểm lĩnh tông chủ sư phụ. Như thế nào? Ngô Vọng cẩn thận suy tư một trận. Khóe miệng có chút cong lên. Không, lần này đi nhân hoàng các, không chỉ có không thể quá mức điệu thấp, tương phản còn cao hơn điều. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Một cái nguyên anh cảnh bách đại ma tông tông chủ, bản thân đã khiến người vô cùng hiếu kỳ. Càng là điệu thấp thâm trầm, càng dễ dàng bị người hoài nghi. Chín thành là phải bị thập hung điện để mắt tới. Tương phản, ta muốn biểu hiện ra một cái bại gia nhị thế tổ bộ dáng, để cho người ta nghĩ lầm ta này tông chủ chi vị là được từ phụ bối thiên vị. Bản thân không tài không đức, như thế ngược lại là tốt hơn tự vệ. Nói chúng, Ngô Vọng nhìn xem một bên chậm rãi gật đầu đại trưởng lão, lộ ra mấy phần bình tĩnh mỉm cười, xuất ra một mai vòng tay dùng pháp lực đưa cho đại trưởng lão. Trưởng lão, những này cầm lấy đi, tùy ý tốn hao, lần này xuất hành đại làm đặc biệt làm, càng xa hoa, càng tục khí, càng nông cạn càng tốt. Tông chủ, đại trưởng lão nhỏ giọng nói. Vạn nhất nhân hoàng bệ hạ không thích ngài dạng này, Ngô Vọng mỉm cười. Hắn đã trải qua rồi chờ mong. Cùng lão tiền bối gặp mặt lúc dáng vẻ. Nhạc phụ đại nhân, bưng rượu tay cũng đừng run a. Ách, ừ, nơi nào đó lịch sự tao nhã giữa rừng núi. Chân trần hất lên áo tơi lão giả nhìn xem trước mặt kia bình tĩnh nước sông. Đưa tay vuốt vuốt chóp mũi. Đến như vậy cảnh giới, đã là có thể cảm ứng minh minh. Kia tiểu kim long lại tại nhớ thương bản thân khuê nữ, lão giả mỉm cười. Trước mặt nước sông tạo nên một chút gợn sóng, trong đó hiện ra một bức mơ hồ hình tượng. Kia là một chỗ tiên quang mờ mịt bảo trì, có khỏa độ nhàn nhạt kim quang viên cầu. Tại bảo trong ao nhẹ nhàng trôi nổi viên cầu chung quanh ngồi hơn 10 tên người mặc bạch y lão ẩu. Riêng phần mình khí tức đều là vô cùng hùng hậu. Không có việc gì mù nhớ thương cái gì. Bảo bối khuê nữ giáng sinh ít nhất còn có ít nhất 48 năm. 48 năm, thành cái tiên không quá phận à, yêu cầu này rất cao sao, người tuổi trẻ bây giờ. Liền là phập phồng không yên, không hiểu an an ổn ổn tu hành. Bệ hạ, có đạo thân ảnh từ mặt sông bay ra. Cái kia cho gia định hải ba sách tuần tra tiên sứ Mao Ngạo Vũ đã mang đến đây. Đó là cái khả tạo chi tài. Để hắn tới cùng ta ăn cơm bữa. Thuộc hạ tuân mệnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.